xuyên thành A Phò Mã ở rể của trưởng công chúa. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước cửa chính Dương Cung, một phụ nhân khoảng hơn 40 tuổi đang đứng đợi, vừa trông thấy Ngu Cửu Châu từ xa. Nàng lập tức rạng rỡ gương mặt, nụ cười nở ra như hoa sau cơn mưa. Điện hạ, nô tỳ nghênh đón người. Thấy đối phương hành lễ, Ngu Cửu Châu vội vàng bước nhanh đến, đỡ nàng dậy, giọng nói trách yêu pha lẫn vui mừng. Vân Giao cô còn hành đại lễ với ta làm gì chứ? Điện hạ, lễ nghi không thể bỏ. Vân Giao cô vẫn cung kính thi lễ xong mới đứng dậy. Ánh mắt nàng nhìn Ngu Cửu Châu, chan chứa xót xa, ngỡ ngàng mà nghẹn ngào. Điện hạ, gầy đi nhiều quá, không chỉ xót xa cho Ngu Cửu Châu, ánh mắt ấy còn thoáng lướt qua Chỉ Vãn. Dù rất nhẹ, không hề có sự gay gắt nào, nhưng trong cung, một cái liếc mắt thôi cũng đủ để nói vạn điều. Chỉ Vãn hiểu rất rõ danh tiếng của thân thể này vốn đã tệ hại, huống chi còn từng giở trò khiến Ngu Cửu Châu phải thành thân với mình. Ít nhất là trong mắt thân nhân, bạn hữu của Ngu Cửu Châu, nàng khó mà rửa sạch tiếng xấu. Nhưng nàng không phải vàng ròng để người người yêu quý, chỉ cần khiến Ngu Cửu Châu đổi cái nhìn về mình, thế là đủ rồi. Nàng lặng lẽ đứng bên, không nói gì. Vân Giao cô là người giữ lễ, vẫn tiến lên hành một cái bán lễ. Phò Mã, cô khách khí rồi. Chỉ Vãn nhẹ giọng đáp. Ở Đại Chu, nữ quan và thái giám có phẩm cấp cao nhất cũng chỉ tới ngũ phẩm. Nhưng sở dĩ bọn họ được người nể sợ là bởi vì họ đứng ngay nơi trung tâm quyền lực, gần kề bên Long Nhan. Vân Giao là người thân cận nhất bên Hoàng hậu, được tín nhiệm bậc nhất. Ngay cả đại thái giám bên cạnh Hoàng đế, khi gặp nàng cũng phải nhún nhường vài phần. Vừa nãy thấy được phản ứng của Ngu Cửu Châu, Chỉ Vãn liền hiểu Vân Giao cô trong lòng nàng có vị trí rất sâu. Giống như bao năm xa cách, tưởng chừng không còn cơ hội gặp lại người thân, nay bất ngờ tái ngộ giữa chốn cung thành lạnh lẽo. Người ta cung kính mình, thì mình cũng phải dùng lễ nghi đáp lại. Ba người cùng bước vào chính Dương Cung, lúc này từ chính điện có một cung nữ đi ra, cúi mình truyền lời. Công chúa Điện Hạ, Hoàng hậu Nương Nương có khẩu dụ Phò Mã đến Vĩnh An Điện nghỉ ngơi, không cần yết kiến. Chỉ Vãn hơi nhún vai, bước gần lại bên Ngu Cửu Châu, mỉm cười hỏi nhỏ. Điện Hạ, Vĩnh An Điện ở chỗ nào vậy? Thấy hành động thân mật ấy, Vân Giao hơi cau mày. Nhưng thấy công chúa Điện Hạ không hề né tránh, ánh mắt nàng lại dâng thêm một tầng nghi hoặc. Quan hệ giữa công chúa và Phò Mã dường như không giống lời đồn. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy Phò Mã, năm đó vì bất mãn, trong ngày thành thân cũng không ra mặt, chỉ để công chúa bái thiên địa một mình, còn Phò Mã thì như tân nương bị gả vào phủ, yên lặng chờ trong sân vắng. Nghe đâu hôm đó, công chúa còn chẳng buồn liếc nhìn Phò Mã lấy một cái, trực tiếp ném nàng vào viện nhỏ hẻo lánh. Phò Mã vì thế nổi giận, chạy đến Vĩnh Ninh viện gây sự, kết quả bị Hạ Khứ đánh cho một trận, vứt ra ngoài. Mà Hạ Khứ xuống tay không hề nhẹ. Từ đó về sau, Phò Mã trở nên ngoan ngoãn, an phận. Thế mà giờ đây lại có thể đứng bên công chúa, trò chuyện tự nhiên như thế. Ngu Cửu Châu liếc mắt ra hiệu cho Hạ Khứ. Hạ Khứ miễn cưỡng bước tới. Phò Mã, thần dẫn ngươi đến Vĩnh An Điện. Làm phiền rồi, nếu Hoàng hậu không muốn gặp nàng, thì Chỉ Vãn cũng chỉ đành tạm tìm chỗ nghỉ chân vậy. Vĩnh An Điện vốn là tầm điện của Ngu Cửu Châu lúc ở trong cung. Phò Mã đến đây dừng chân trong chốc lát, cũng chẳng có gì không hợp lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Vãn đi đến gần Ngu Cửu Châu, thấp giọng nói. Điện Hạ, ta đợi nàng ở Vĩnh An Điện. Ngu Cửu Châu không đáp, chỉ lặng lẽ xoay người, từng bước đi vào sâu trong chính Dương Cung. Trông bề ngoài thì có vẻ nàng đối với Phò Mã rất lạnh nhạt. Nhưng người hiểu rõ công chúa đều biết, có thể đứng gần bên nàng đã là điều hiếm thấy rồi. Tính tình công chúa vốn tĩnh lặng ít lời, lạnh nhạt với tất cả. Trong mắt người khác, nàng tựa như băng xương không thể chạm vào. Nhưng chỉ khi ở trước mặt hoàng hậu, nàng mới hé lộ đôi chút nét mềm mại của một nữ tử tuổi vừa đôi mươi. Chỉ Vãn theo Hạ Khứ cùng đi về phía Vĩnh Ninh Điện, nơi đó ở sát vách, cũng không xa lắm. Tuyết mỗi lúc một dày hơn, năm nay tuyết rơi đến thê lương, Vũ Thành đã xuất hiện nạn tuyết, thật ra không chỉ riêng Vũ Thành. Chỉ là nơi này nghiêm trọng hơn mà thôi. Cả tỉnh Yên Bắc đều chịu thiên tai. Hiện tại các nơi còn có thể tự mình ứng cứu, duy chỉ Vũ Thành là nặng nề nhất. Đợt cứu tế đầu tiên là 80 vạn lượng bạc trắng, do Lăng Trung hộ bộ của Yến Bắc Tư và một vị thái giám giám sát đồng hành đến nơi, còn cử thêm một thiên hộ của Hoàng Thành Ti đi theo, đề phòng có loạn. Binh lính đóng ở địa phương, từ thời Thánh Nguyên đến nay gần như không còn khả năng tác chiến gì, chỉ có quân biên cảnh còn giữ được chút năng lực, đó là nhờ rèn luyện trong chiến sự. Phía Bắc Đại Chu có Ninh Quốc, phía Nam là Việt Quốc, phía Đông có Hải Tặc, phía Tây là 36 nước phiên. Theo quốc lực Đại Chu suy yếu dần, biên giới ngày một bất ổn. Quả đúng như tổ tiên đã nói, cường thì sống, yếu thì diệt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Đại Chu e rằng thật sự sẽ diệt vong. Người người đều nói Bảo An Vương là minh quân phục hưng. Ngô Cửu Châu cười khẩy một tiếng, một kẻ bất trung bất hiếu như hắn thì nói gì đến phục hưng. Nếu không có nàng, e là Bảo An Vương ngay khi mới đăng cơ đã bị đám đại thần dìm chết. Thế mà hắn vừa yên vị chưa bao lâu, đã muốn cướp quyền của nàng. Cái chết của mẫu hậu cũng có liên quan trực tiếp đến hắn. Vừa nhìn thấy di vật của mẫu hậu, sống mũi Ngô Cửu Châu chợt cay cay, khẽ gọi một tiếng. Mẫu hậu, Châu Nhi, hoàng hậu vội vàng đứng dậy nắm lấy tay con gái. Bà đường đường là chủ vị trung cung, đã lâu không thất thố như vậy. Con gái duy nhất của bà lại phải gả cho một kẻ ăn chơi vô tích sự, bà một hoàng hậu cao quý, con gái là trưởng công chúa cao cao tại thượng thế mà lại bị chuyện ô nhục này làm khó xử đến vậy. Hoàng đế cố chấp, bà khuyên bao nhiêu lời cũng vô dụng. Hoàng hậu Từ Quỳnh Phương xuất thân từ phủ quốc công, cả nhà đều ở biên cảnh. Chỉ có bà mang theo người nhà già trẻ về kinh, hoàng đế vốn dĩ kiêng kỵ Từ gia, tuy đối đãi với bà không tệ, nhưng xưa nay chưa từng để bà can dự chính sự. Hoàng đế nói công chúa thành thân là vì quốc sự, vì thể diện của hoàng gia. Công chúa không thể không gả, có lẽ ông vẫn không nỡ để con gái ruột gả cho một kẻ vô dụng, lại gặp đúng lúc Trì Vãn là đích thứ nữ, không được thừa kế tước vị của hầu phủ, thánh chỉ nói rõ phò mã là ở rể, nói như vậy thì không cần lập phò mã phủ riêng, cũng không cần nhập hầu phủ, chỉ cần ở trong phủ trưởng công chúa là được. Mà Ngô Cửu Châu là quân, Trì Vãn là thần, nếu không phải Ngô Cửu Châu khinh thường phò mã ngu xuẩn, thì đã không trúng kế. Người có đầu óc bình thường sao có thể làm ra chuyện hạ độc trưởng công chúa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi chuyện kiếp này đã thay đổi rất nhiều, may mà Ngô Cửu Châu vẫn bình an, không trở thành kẻ tàn phế, nhưng hoàng hậu vẫn rất lo. Mẫu hậu, con không sao. Ngô Cửu Châu có chút cảm động, trên đời này chỉ có mẫu hậu là toàn tâm toàn ý vì nàng. Từ gia trung quân, thề sống chết tận trung với hoàng đế. Chỉ cần là vua Đại Chu, ngoại tổ nàng sẽ không bao giờ do dự. Đại cữu cữu cũng như vậy, chỉ có tiểu cô là người hơi lay động, nhưng không đến mức ngu trung. Mẫu hậu xuất thân võ tướng, vậy mà từ nhỏ đã được dạy dỗ quá mức nhu thuận. Phụ hoàng yêu sự nhu thuận của mẫu hậu, cũng nhờ đó mà vẫn cho bà thể diện làm hoàng hậu. Lần hiếm hoi mẫu hậu dám đối đầu với phụ hoàng, chính là vì chuyện hôn sự của nàng. Tiếc rằng hoàng đế quá cố chấp, hoàng hậu kéo tay Ngô Cửu Châu ngồi lên giường La Hán, dịu dàng nói. Biết con sẽ tới, ta đã sai người nấu a dao trưng tổ yến. Con ăn chút đi, Ngô Cửu Châu bất đắc dĩ cười. Mẫu hậu, con ăn sáng rồi mà, dù vậy cũng phải ăn. Thấy không thể từ chối, Ngô Cửu Châu đành ngoan ngoãn ăn hết một bát tổ yến. Lúc này hoàng hậu mới lên tiếng, Châu Nhi, phò mã, nàng thế nào? Ta nghe nói, vừa qua cấm đi lại ban đêm, nàng liền chạy khắp Tây Thành Bắc Thành, chỉ để mua đồ ăn sáng cho con. Tưởng rằng phò mã là kẻ kém cỏi, lời đồn có vẻ cũng đúng. Ăn chơi cũng được, chỉ cần đối xử tốt với nương tử là được. Ngô Cửu Châu ngẩn người, mẫu hậu sao biết, chuyện này chỉ người trong phủ công chúa biết, sao ngay cả mẫu hậu cũng hay. Vân Giao cô cười bước tới, thánh kinh thành đều đồn khắp rồi. Ngô Cửu Châu nhìn về phía Xuân Quy, nàng vội vàng nói. Phò mã trên đường gặp phải Kim Ngô vệ, sợ bọn họ làm khó, liền nói là làm việc cho công chúa. Kim Ngô vệ lo nàng gặp chuyện, liền phái người theo sát. Vậy nên người ta mới thấy phò mã chạy đông chạy tây, chỉ để lại một câu là mua đồ ăn sáng cho công chúa. Bảo là lo cho phò mã, kỳ thực là sợ nàng mượn danh công chúa để lừa Kim Ngô vệ thôi. Ai cũng hiểu trong lòng là được. Ngô Cửu Châu còn đang định giải thích, hoàng hậu Từ Quỳnh Phương liền vỗ nhẹ tay nàng. Cũng được, Phò Mã tuy là kẻ ăn chơi, chẳng có công tích gì trên quan trường, nhưng chỉ cần đối xử tốt với Châu Nhi là ta yên tâm rồi. Lập tức Hoàng hậu quay sang Vân Giao dặn, A Giao, mang đồ ta chuẩn bị thưởng cho Phò Mã đi. Dạ, Ngô Cửu Châu khẽ mỉm cười khi nghe mẫu hậu xưng. Ta, mẫu hậu chỉ dùng thân phận ép người khi cần nghiêm túc tỏ thái độ. Xem ra lần này là ám chỉ Vân Giao, cho chỉ vãn một chút. Hạ Mã Uy, mẫu hậu, con ở lại dùng bữa trưa với người. Nàng liền không về Vĩnh An Điện nữa, để Vân Giao cô dễ bề hành sự. Chỉ vãn đến Vĩnh An Điện, Hạ Khư dẫn nàng tới Thiên Điện, nói. Phò Mã, người nghỉ ngơi ở đây, ta muốn trà với điểm tâm. Vĩnh An Điện xem ra vẫn có người quét dọn thường xuyên, chắc là nghe nói hôm nay công chúa hồi cung, ngay cả lò sưởi cũng đốt lên rồi. Chính điện có trà điểm tâm, nhưng Thiên Điện thì không có. Hạ Khứ hừ nhẹ, Phò Mã, nơi này là hoàng cung, không phải phủ công chúa. Chỉ vãn liếc Hạ Khứ ánh mắt, người thật quá đáng, nói, tại phủ công chúa, ta cũng đâu có quyền ra lệnh. Câu này giống như nàng cho rằng ở phủ công chúa mình có quyền vậy. Mỗi lần uống trà ăn điểm tâm đều do Nguyệt Lạc đi lấy, phải nhờ Trần Cận lo liệu, nàng mới được ăn ngon hơn tí. Hạ Khứ cũng không nói gì thêm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao gần đây Phò Mã cũng có chút tiến bộ, nàng cũng không muốn khó dễ nữa, nhưng bảo nàng đi lấy trà nước thì đừng hòng. Nói rồi, Hạ Khứ quay người rời đi, hướng về phía Chính Dương Cung. Cứ thế ném nàng lại Vĩnh An Điện, nhưng Chỉ Vãn cũng không định để bản thân chết đói chết khát, liền bước tới Chính Điện. Cung nữ trong Vĩnh An Điện thấy nàng đều cúi đầu giả vờ như không thấy. Các nàng trong cung không biết chuyện bên ngoài. Chỉ biết vị Phò Mã này tiếng xấu lan xa, bị cả đế hậu và công chúa ghét bỏ, bọn họ chỉ là cung nữ, tự nhiên chọn cách làm như không thấy. Dù Chỉ Vãn có gây chuyện gì trong cung, bọn họ cũng không nhắc nhở, hậu quả tự nàng chịu. Chỉ Vãn không biết các cung nữ nghĩ gì, đây là lần đầu tiên nàng vào cung, nhưng đã xem không ít phim cung đình, trong đó toàn nói. Vào hoàng cung sâu như biển, hoàng quyền xã hội phức tạp, nàng cẩn thận vẫn hơn. Tuyệt đối không chạy lung tung. Thấy chính điện có trà nóng và điểm tâm, nàng liền vào uống một chén. Dù sao đây cũng là địa bàn của Ngô Cửu Châu, chỉ cần nàng không chọc công chúa, thì cũng không có chuyện gì to tát. Vĩnh An Điện gồm có chính điện, hai bên tả hữu có thiên điện, phía trước phía sau đều có phòng ốc. Ngày xưa Ngô Cửu Châu khi còn nhỏ từng sống ở nơi này. Trong điện đốt lò than, không khí ấm áp đến mức khiến người ta dễ chịu. Chỉ Vãn cởi áo choàng, để lộ thân bào màu lam nhạt thêu chìm, bên hông đeo ngọc bội, sau đó tháo mũ cánh chuồn đen trên đầu xuống. Ban đầu nàng còn định mặc hoa phục huân quý, chỉ là thái hoa lệ quá rực rỡ, nàng lại không thích kiểu ăn mặc khoa trương. Thường thì quan võ có địa vị cao như các vệ chỉ huy sứ mới hay mặc kiểu ấy, Chỉ Vãn thì tuy là văn võ song toàn, lại có tước huân quý, nhưng xưa nay vẫn thích trang phục đơn giản. Kỳ thực ở Đại Chu, quy định về y phục cũng không quá khắt khe, miễn không đụng tới cấm kỵ hoàng gia là được. Chẳng hạn như họa tiết thêu chim thú cá rồng trên quan bào, đó đều là có quy định hẳn hoi. Nếu không, sao lại nói, mặt người dạ thú, chứ, Chỉ Vãn ngồi xuống ghế nhỏ, vươn tay về phía lò sưởi. Tay chỉ chốc lát liền ấm lên, uống hai chén trà nóng vào bụng, toàn thân cũng dần ấm lại. Không có mạng xã hội. Không có tin tức mới, ngày tháng quả thật tẻ nhạt. Chỉ Vãn bèn ngồi lên giường La Hán, lôi bàn cờ ra, tự mình chơi với chính mình. Một ván còn chưa kết thúc, thì Vân Giao cô đã dẫn người đến, mang theo ban thưởng. Chỉ Vãn ngớ người, sao lại như vậy? Nàng nhìn thấy mấy người phía sau Vân Giao cô, bỗng cảm thấy có phải mình gây chuyện gì rồi không? Vân Giao vẫn lạnh nhạt như thường, chậm rãi nói, khẩu dụ của Hoàng hậu nương nương. Chỉ Vãn ngẩn người, nhưng cũng lập tức hiểu, vội vàng hành lễ. Thần tham kiến Hoàng hậu nương nương, lúc này Vân Giao mới cất tiếng tuyên chỉ. Phò Mã Chỉ Vãn, trên lan ngọc thủ, trơn bóng như ngọc, ban thường một chiếc xa giá, hai bộ văn bào. Kỳ lân tứ hợp như ý, 800 thước tơ lụa, 100 lượng vàng, 1000 lượng bạc. Chỉ Vãn trợn tròn mắt, đây là ban thường hoành tráng đến mức nào chứ? Một thước tơ lụa loại thường cũng đã 6, 7 lượng bạc rồi, huống hồ 800 thước. Thêm vào vàng bạc, xe ngựa, nàng đây chẳng khác nào. Chúng độc đắc, Tốt quá rồi, nàng thầm nghĩ, quả nhiên là mẹ vợ tốt, hào phóng vô cùng, nàng thật sự cảm động muốn khóc. Thần tạ ơn Hoàng hậu nương nương ban thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Vãn nhìn đống bạc tơ lụa kia, suy nghĩ đầu tiên là được rồi, không cần kiếm tiền nữa, chỉ cần có hoàng hậu là đủ sống rồi. Nhưng nghĩ lại, hình như mình tiếp chỉ hơi nhanh, lẽ ra nên tỏ vẻ dè dặt một chút. Nào ngờ Vân Giao còn nói tiếp, phò mã, hoàng hậu nương nương có ý, 800 thước tơ lụa này sẽ được giao cho cục may trong cung, làm thành y phục 4 mùa cho phò mã. Đến khi làm xong sẽ để công chúa điện hạ đích thân đưa đến. Chỉ Vãn choáng váng, 800 thước tơ lụa, có thể may ra bao nhiêu bộ quần áo? Vân Giao cô điềm đạm trả lời, áo khoác một cái, áo trong hai cái, cộng thêm giày, thường phục, trong ngoài hai lớp vải có thể may thành một bộ đầy đủ. Chỉ Vãn lập tức hiểu, tức là ngài muốn may cho ta 400 bộ quần áo. Vậy ta phải mặc tới khi kiệt sức mất. Vân Giao nhíu mày, phò mã nói gì vậy? Theo quy định, phò mã có quan phục gồm lễ phục, triều phục, 8 loại khác nhau. Mỗi quý phải có 24 bộ thường phục, một năm là 96 bộ. Còn chưa kể vũ phục, tính ra, mỗi năm phò mã cần khoảng 200 bộ quần áo. Chỉ Vãn hoàn toàn choáng váng. Ở hiện đại, dù có mặc mỗi tuần một bộ không trùng thì một năm cùng lắm 30 bộ, thêm mấy bộ dự tiệc là cùng. Còn ở đây, đúng là thế giới của người giàu. Nàng không khỏi thở dài, trong lòng phò mã thì thế, huân quý thế gia, vương hầu bá tước còn xa xỉ tới đâu nữa. Thần, mọi việc xin hoàng hậu nương nương làm chủ. Chỉ Vãn không nói thêm gì nữa, dù không hiểu hoàng hậu vì sao lại sắp đặt như vậy, nhưng đây là ban thưởng, không lý nào từ chối. Chỉ là, nàng có chút nghi hoặc đằng sau sự hào phóng ấy, rốt cuộc là ý gì. Sau khi Vân Giao rời đi, Hạ Khứ từ đâu đi ra, thản nhiên nói. Phò mã không nhìn ra ý tứ của Vân Giao cô sao? Người nói đi, nếu Hạ Khứ chịu giải thích, nàng cũng không ngại lắng nghe. Hạ Khứ hơi do dự, rồi nói, hoàng hậu ban thưởng cho phò mã, nhưng tất cả đều là chuẩn bị theo thân phận. Phò mã của trưởng công chúa, đó là muốn nói cho phò mã hiểu rõ, cho dù ngươi cưới công chúa, cũng phải xem công chúa là chủ. Điện hạ trước là Tần Quốc trưởng công chúa, là con gái đế hậu, sau mới là thê tử của phò mã. Theo quy củ, phò mã ở rể cũng như phi tử của bệ hạ, không có quyền độc lập. Chỉ Vãn thầm thở dài, quả nhiên là hoàng gia, từng hành động đều mang ẩn ý, nhưng nghĩ kỹ lại, nàng vốn và Ngô Cửu Châu cũng không có quan hệ thật sự. Đã vậy, sẽ đổi xe ngựa thành bạc, cộng với số vàng bạc kia, lấy danh nghĩa công chúa gửi cứu tế Vũ Thành. Vốn dĩ nàng cũng không cảm thấy gì, nhưng sau khi nghe Hạ Khứ phân tích, nàng bỗng thấy số ban thưởng này nặng tay đến mức khiến người khó xử. Những thứ này đều lấy thân phận, phu thê, làm tiền đề, mà giữa nàng và Ngô Cửu Châu, chỉ mới là một cuộc hợp tác mà thôi. Hạ Khứ sững người, cứ tưởng Chỉ Vãn cảm thấy bị sỉ nhục, vội nói. Phò mã chớ suy nghĩ nhiều, hoàng hậu nương nương không có ý xấu. Chỉ là, muốn nhắc nhở ngài sau này phải đối tốt với điện hạ. Chỉ Vãn trầm mặc gật đầu, nàng không thấy bản thân bị sỉ nhục, chỉ là muốn tự biết vị trí của mình. Người ngoài không rõ nàng và Ngô Cửu Châu thế nào, nhưng chính nàng thì phải biết rõ. Rót một chén trà nóng, vị chát nhẹ nơi đầu lưỡi thấm vào tận tim, Chỉ Vãn cảm thấy lòng có chút nặng nề. Thấy nàng không đáp lại, Hạ Khứ hơi lúng túng, cảm thấy lời nói vừa rồi có phần quá đáng, sợ làm Chỉ Vãn nản chí, đành rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Vãn ngả người lên lưng ghế, nghĩ về mọi chuyện kể từ khi xuyên tới thế giới này. Nàng vẫn luôn cố gắng thay đổi vận mệnh, nhưng có lẽ phương pháp quá hạn hẹp. Từ đầu tới giờ, mục tiêu của nàng không đổi, nhưng ánh mắt chỉ quanh quẩn trong phủ công chúa, trong mối quan hệ giữa nàng và Ngô Cửu Châu. Nhưng đây là một thế giới thật sự, nơi hoàng quyền tối cao. Hoàng đế, hoàng thân, thế gia, quan lại, tất cả đều tạo thành những vòng tròn quyền lực chồng chéo. Ai không nhập cuộc, kẻ đó sẽ bị loại trừ. Từ sau khi nàng được làm chi huyện Thanh Viễn, những vòng tròn ấy đã bắt đầu lôi kéo nàng vào. Rất nhiều người muốn gặp nàng, tìm tới cổng phủ công chúa để xin hẹn, nhưng nàng đều từ chối. Chẳng còn cách nào khác. Thân phận trước kia của nàng chỉ cần một lời đồn đãi liền bị Trung Sơn Vương lợi dụng, giờ nàng đã không còn là một phò mã nhàn tản. trong tay nàng đang dần có thực quyền. Nàng muốn sống, chỉ dựa vào Ngu Cửu Châu là không đủ. Nàng còn muốn giúp Ngu Cửu Châu giành được chiến thắng cuối cùng. Bởi vì trong ván cờ quyền lực này chỉ có kẻ chiến thắng mới có thể sống sót đến cuối cùng. Nàng đã chọn đứng về phía Ngu Cửu Châu, vậy thì cũng phải phát huy vai trò của mình. Đặt hy vọng vào người khác chi bằng tự mình tạo lấy. Nghĩ thông suốt rồi, lòng Trì Vãn bỗng nhẹ nhõm. Nàng nhấp ngụm trà, vị đắng nơi đầu lưỡi như hóa thành vị ngọt. Có lẽ vì hoàng hậu cho người đến gõ đầu cảnh tỉnh, theo đúng phong cách của hoàng gia vừa đánh vừa xoa. Còn cố ý sai ngự thiện phòng mang cơm trưa đến cho nàng. 6 món mặn, 1 món canh, đều là món ăn dân dã dùng nồi đất nấu chậm. Thịt mềm, vừa vào miệng đã tan, lại không hề bị nát, thực đúng là tay nghề hoàng cung. Trì Vãn ăn liền 2 bát cơm trắng, món ăn có ngon hay không, cứ nhìn xem ăn cơm được mấy bát là biết. Trì Vãn ăn uống không tệ, nàng liếc nhìn mấy cung nữ đứng hầu bên cạnh, chỉ vào bàn thức ăn nói. Các người mang chia nhau ăn đi, nàng biết quy củ nơi đây, cung nữ không thể cùng ngồi ăn, cũng không thể ăn trước chủ tử. Thế nên nàng cũng không nói sớm, chỉ gắp đồ ăn bằng đũa công. Cô cung nữ đứng hầu bên cạnh lập tức sáng bừng đôi mắt, vội hành lễ. Đa tạ phò mã, ta muốn đi dạo tiêu cơ một chút. Vĩnh An Điện này, có thể đi dạo tự do chứ? Cung nữ nghĩ một lát, rồi nhỏ giọng nhắc nhở. Chỉ cần phò mã không đến tầm cung của điện hạ là được. Cảm ơn, Trì Vãn cười nhẹ cảm ơn, khoác áo choàng rồi ra ngoài điện. Vĩnh An Điện rất rộng, diện tích có lẽ cũng cỡ sân bóng đá ở hiện đại. Đi dạo một vòng quanh nơi này, hôm nay xem như vận động đủ. Đi một hồi, Trì Vãn đến khu vườn nhỏ bên trong Vĩnh An Điện. Trời đang giữa đông, trong vườn chỉ còn vài khóm cây xanh được trồng tạm. Chắc là để nghênh đón Ngu Cửu Châu hồi cung mới được rời đến đây. Trong góc còn có một cây xích đu gỗ, nhìn qua đã cũ lắm rồi. Trì Vãn phủi tuyết trên mặt xích đu, rồi ngồi lên. Tuyết mỗi lúc một dày, hoa tuyết nhỏ lúc đầu giờ đã biến thành từng bông to như lông ngỗng. Nàng ngồi đong đưa xích đu, mặc kệ tuyết rơi lên tóc, lên áo. Một cơn gió lạnh thổi qua, dù thể trạng Trì Vãn tốt đến đâu cũng không khỏi cảm thấy từng luồng rét buốt thấm qua áo. Rảnh rỗi cũng chán, không bằng đắp người tuyết chơi cho ấm người, cũng coi như giết thời gian. Vườn trong Vĩnh An Điện được quét dọn rất kỹ, tuyết rơi cũng không lấm bẩn, chẳng thấy một hạt bụi. Nàng tìm được một tấm ván gỗ, bắt đầu xúc tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn giữ cho người tuyết trắng sạch, nàng chỉ xúc lớp tuyết trên cùng. Một lát sau, một người tuyết nhỏ hình thành dưới tay nàng. Không có cả rốt hay hạt nút. Nàng đành tháo mũ mình đội lên đầu người tuyết, hái 2 chiếc lá làm mắt, cành cây làm mũi. Cuối cùng chẳng tìm được gì làm miệng, nàng đành dùng ngón tay vẽ một đường cười lên mặt người tuyết. Ngắm nhìn, tác phẩm của mình, Trì Vãn hài lòng gật đầu, còn giơ tay tạo dáng như đang chụp ảnh, miệng phát ra tiếng. Rắc rắc, bắt trước tiếng máy ảnh, Ngu Cửu Châu sau khi ăn trưa xong trở lại, không muốn quấy rầy mẫu hậu nghỉ trưa, bèn định quay về Vĩnh An Điện ngắm tuyết. Ai ngờ vừa bước vào khu vườn nhỏ, đã thấy mọi thứ lộn xộn cả lên. Dù người tuyết kia có đáng yêu đến đâu, cũng khó mà xoa dịu cơn giận trong lòng nàng. Chỉ là, nàng chợt nhớ đến lời Hạ Khứ từng kể sau khi bị Vân Giao cô gõ đầu. Trì Vãn dường như rất không vui, còn lập tức đổi đồ ban thưởng thành vật tư cứu tế gửi đến Vũ Thành. Lúc đó Vân Giao nói, Trì Vãn chỉ cảm thấy số vải quá nhiều, không muốn may quá nhiều y phục, ngoài ra không phản ứng gì. Nhưng Hạ Khứ lại nói, Trì Vãn cảm thấy bị xúc phạm. Sau khi nghe hết đầu đuôi câu chuyện, Ngô Cửu Châu mới hiểu thì ra Trì Vãn lúc đầu không hiểu hết lời Vân Giao nói, mãi đến khi Hạ Khứ giải thích lại, nàng mới hiểu ý bên trong. Dù vậy, phản ứng của Trì Vãn cũng rất chừng mực, không vì danh lợi mà cúi đầu, lại còn có thể vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu đi đắp người tuyết trong vườn, so với cái người Trì Vãn mà nàng từng biết là hoàn toàn khác biệt. Cơn giận trong lòng Ngô Cửu Châu cũng vì thế mà tan biến. Nàng bước về phía Trì Vãn, tiếng chân lún tuyết phát ra tiếng kẽo kẹt. Trì Vãn nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu lên, hơi khựng lại rồi hành lễ. Điện hạ, người tuyết này, cũng đẹp lắm đấy. Ngô Cửu Châu khen một câu đầy kỳ quặc. Phải, ta cũng thấy thế. Trì Vãn không muốn kéo dài chuyện, vui vẻ nhận lời khen. Ngô Cửu Châu, cách chương.